Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, tránh đi, canh 5, a, Đường Diệp tựa như điên rồi xuất trưởng, chung quanh đoạn cây nhao nhao bay lên không, cát bay đá chạy, 20 người miễn cưỡng đứng lên, tu vi bị phế lại không bị thương, vẻn vẹn là không có khí lực, thân thể nhanh chóng già yếu, có đã đi không đặng, lập tức liền muốn tới Thọ Nguyên. Khả năng lại không có cơ hội trở lại vương phủ. Đường Diệp hung hăng chừng của bọn hắn, oán hận mà nói, các ngươi quá vô dụng. Từ Sĩ Hưng cười khổ, vương gia, chúng ta lại một bước, không nghĩ tới cái này Tiêu Kỳ cũng như thế khó chơi. Là các ngươi vô năng. Đường Diệp khẽ nói, Từ Sĩ Hưng bất đắc dĩ gật đầu, nhưng thật ra là bọn hắn quân cờ chênh lệch một bậc. Không nghĩ tới Tiêu Kỳ lợi hại như thế. Tiêu Kỳ tuy nói võ công mỹ mạo song tuyệt, nhưng nhiều là vì hắn mỹ mạo động lòng người. Thân phận cao quý, đối với võ công của nàng cũng không có quá nhiều người lĩnh giáo. Cũng không có quá nhiều thanh danh, cho nên vô ý thức xem nhẹ. Chỉ cảm thấy là thiên ngoại thiên cao thủ. Vạn không nghĩ tới Tiêu Kỳ võ công mạnh như thế. Vậy mà so với bọn hắn đều càng tốt hơn. Bởi vì này giống như bọn hắn động thủ chi tế một kích toàn lực. Vẫn chưa có thể trùng hợp, biết rõ nàng lợi hại như thế, bọn hắn liền thi triển bí thuật, phải nhất kích tất sát, đáng tiếc thế gian không có đã hối hận có thể ăn. Nói những thứ này nữa dĩ nhiên vô dụng, Từ Sĩ Hưng nói, vương gia coi chừng, Sở Ly muốn giết vương gia. Hừ, hắn không có lá gan kia. Đường Diệp cười lạnh, Từ Sĩ Hưng lắc đầu, hắn xem Sở Ly thần sắc, sát tâm đã định. Chỉ là đang tìm kiếm thời cơ mà thôi. Nói không chừng tiếp theo đã đi xuống sát thủ. Sở Ly đứng tại xem tinh dưới núi. Ngửa đầu dò xét quan tinh các. Hai cái quan tinh các đệ tử bồng bềnh tới. Ôm quyền thi lễ. Vị công tử này có gì muốn làm? Sở Ly ôm quyền thi lễ. Mỉm cười nói. Tại hạ đại quý Sở Ly. Đặc đến bái kiến Lý Tinh Hà Lý công tử. Lý sư huynh. Hai người khẽ giật mình. Lắc đầu nói, Lý sư huynh không tại. A, Sở Ly mỉm cười nói, không tại quan tinh các. Là, hai người đạo, một thanh niên nói, trước đó hai ngày Lý sư huynh ly khai quan tinh các. Nói muốn rời núi du lịch thiên hạ, lượt lãm sông núi Đại Giang. Dùng trí lớn trong mênh mông cuồn cuộn chi khí, tăng lên tầm mắt cùng tu vi. Sở Ly gật đầu, như thế nói đến, tìm không thấy hắn. Hai người đều lắc đầu. Sở Ly cau mày nói. Ta có việc gấp tìm hắn. Về Tam Hoàng tử Đường Diệp. Không biết làm sao có thể liên lạc với. Sở công tử thật sự thật có lỗi. Chúng ta không có cách nào. Hai người lộ ra áy náy chi ý. Sở Ly lại biết bọn hắn qua loa. Thân là tông môn đệ tử. Tông môn có thể nào liên hệ không đến. Hoàn toàn là thoái thác chi từ. Xem ra Lý Tinh Hà tính toán đến chính mình hội tìm tới tận cửa rồi. Cho nên sớm tránh đi. Sở Ly gật đầu nói. Đã như vậy, cái kia dễ tính. Lý công tử như trở lại thỉnh chuyển cáo hắn một tiếng ta đến đi tìm. Có việc thương lượng, là về Thiên Cương La Bàn sự tình. Ngoặc kép, là, hai người khẽ giật mình. Vội vàng gật đầu đáp ứng. Sở Ly ôm quyền thi lễ. Quay người bồng bềnh ly khai. Hắn đi ra một dặm bên ngoài, đột nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại một tòa tráng lệ trong trạch tử. Đại viên kính trí xem chiếu, lượt xem phủ chỗ ở, hắn lại lóe lên, xuất hiện tại một gian tinh xảo mà trang nhã trong phòng ngủ. Nhìn xem trên giường ốm yếu Từ Sĩ Hưng, lắc đầu thở dài một hơi, đi theo như vậy một cái bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa vương gia. Thật đúng là đáng thương. Từ Sĩ Hưng đang đắp xanh biếc áo ngủ bằng gấm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mở ra vô thần hai mắt, chứng kiến là hắn, con mắt lập tức trừng lớn. Sở Ly từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một khỏa viên đan dược nhét vào trong miệng hắn. Từ Sĩ Hưng kịch liệt giãy giụa, hai tay đem chăn mền làm cho loạn, không muốn nuốt, lại bị Sở Ly một chỉ điểm trúng, lập tức cứng ngắc bất động. Trong cổ họng đan dược hóa thành một đạo thanh khí tiến vào trong bụng. dung tiến đan điền, hư không đan điền lập tức sinh ra ôn hòa cảm giác. Vốn là rét lạnh tiêu tán, từ trong tới ngoài ôn hòa ra, thời gian dần qua dâng lên nhiệt khí. Sau đó thẳng quan đỉnh đầu, lập tức bách hội mở rộng, linh khí lần nữa quan đỉnh mà vào, trong thân thể lưu truyền, tu vi đang nhanh chóng khôi phục. Một lát sau, hắn quanh thân khớp xương, ba ba, tiếng nổ không ngừng. Tựa như giang đậu thanh âm, đằng, hắn thẳng tắp ngồi xuống, hai mắt tinh mang bắn ra như kiếm quang. Sở Ly thỏa mãn gật đầu, mỉm cười nói, như thế nào, tu vi có thể khôi phục, ngươi, chấm ngoặc kép, Từ Sĩ Hưng khó có thể tin chừng mắt hắn, ngươi cái này là vì sao? Sở Ly mỉm cười, ngươi cũng biết, không có khả năng, Từ Sĩ Hưng quả quyết cự tuyệt, Sở Ly nói, yên tâm đi, không cho ngươi làm nội ứng, giết Đường Diệp còn không cần nội ứng, vậy ngươi muốn làm gì? Từ Sĩ Hưng cảnh giác trừng mắt hắn, mất mà được lại tư vị lại để cho hắn hưng phấn muốn điên. Nếu không phải là Sở Ly gây nên, tại Sở Ly trước mặt, hắn hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, cuồng vũ một phen, hoặc là say mềm một hồi dùng chúc mừng. Hắn cũng âm thầm sợ hãi, không bao giờ nữa muốn nếm đến mất đi võ công tư vị. Tựa như đặt mình trong địa ngục, khổ không thể tả, Sở Ly nói. Lý Tinh Hà đáng sợ hơn. Từ Sĩ Hưng liên tục không ngừng lắc đầu. Sở Ly nhàn nhạt nhìn xem hắn. Ta đây chỉ có thể lại phế bỏ võ công của ngươi. Từ Sĩ Hưng vội hỏi. Vậy làm sao đối phó Lý Tinh Hà? Sở Ly nói. Hắn quan tinh quyết có thể đoán trước cắt hung. Tránh đi nguy hiểm. Ta đi tìm hắn lúc. Hắn đã tránh đi. Cái này gian hoạt gia hỏa. Từ Sĩ Hưng khẽ nói. Cho vương gia bày mưu tính kế, không có một lần có tác dụng. Sở Ly thản nhiên nói, hắn được coi là không cho phép, chuẩn là chuẩn, có thể căn bản vô dụng. Từ Sĩ Hưng hậm hực đạo. Sở Ly nói, các ngươi vô năng, chẳng trách hắn, hắn vì sao có thể tính toán đến nội tử hành tung. Cái này, chấm ngoặc kép, Từ Sĩ Hưng trần chờ thoáng một phát, nhìn xem Sở Ly đạm mạc ánh mắt. Cảm thấy lạnh xuống, vội hỏi, hắn vốn là tính toán không xuất ra, về sau vương gia cho hắn thiên tinh ngọc trương, hắn liền được coi là ra. Sở Ly như có điều suy nghĩ, thiên tinh ngọc trương, huyết thần giáo thiên tinh ngọc trương. Đúng vậy, Từ Sĩ Hưng vội vàng gật đầu, vương gia đi huyết thần giáo đổi lấy, dùng nó lại để cho Lý Tinh Hà hiệu lực, trách không được hắn trộn rộn tiến đến. Sở Ly giật mình. Lý Tinh Hà thế nhưng mà quan tinh các thanh niên đệ nhất nhân. Tâm cao khí ngạo, theo thực chất bên trong là xem thường Đường Diệp. Muốn tránh đi Đường Diệp cũng không khó. Vì sao cam tâm tình nguyện bày mưu tính kế? Là lợi ích bố trí. Lý Tinh Hà đối với thiên tinh Ngọc Trương trông mà thèm quá lâu. Rốt cục vẫn phải đã nhận được. Hơn nữa xác thực có tác dụng. Chính mình cũng muốn nhìn một cái này thiên tinh Ngọc Trương. Hắn bỗng nhiên sinh ra đầm đặc hứng thú, nghĩ đến cái này thiên tinh ngọc trương, trước là muốn dạy dỗ thoáng một phát Lý Tinh Hà, lại để cho hắn im lặng, nhưng bây giờ đã có tâm tư khác, cái này thiên tinh ngọc trương xem như đền bù tự tổn thất của mình a. Sở Ly nói, như vậy bỏ đi, làm như trao đổi, người đem thiên cương la bàn cầm đến cho ta. À, Từ Sĩ Hưng khẽ giật mình. Liên tục không ngừng lắc đầu. Ta có thể trộm không đến. Đây chính là tại hoàng gia bí khố ở bên trong. Không có ở vương phủ. Sở Ly đạo. Từ Sĩ Hưng lắc đầu. Vương gia còn không có cầm lại đến. Sở Ly nói. Vậy thì cổ động Đường Diệp tranh thủ thời gian lấy ra. Sau đó trộm qua đến cho ta. Cái này. Chấm ngoặc kép. Từ Sĩ Hưng trần chờ. Sở Ly thản nhiên nói. Xem ra ngươi không muốn khôi phục võ công rồi. Cái kia dễ tính, ta đổi lại người hỗ trợ. Hắn dứt lời giơ tay lên trường, liền muốn chụp được. Chậm đã, Từ Sĩ Hưng vội hỏi. Sở Ly giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Từ Sĩ Hưng thở dài một hơi. Được rồi, ta thử xem. Hai ngày, Sở Ly nói. Ngày thứ ba buổi tối, ta sẽ lại đến tu tiên cổ điển.